Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 45, khoai lang. Góc truyện audio.com. Một giờ sau, vị trung tiên sinh trong miệng Nguyễn Đồng Đồng cũng nhanh chóng chạy tới cửa tiệm. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m78, dáng người hơi gầy, xem cốt cách thì không phải là người phương Bắc. Anh ta mặc một chiếc áo ấm dày màu xám, trên cổ quấn khăn len cùng màu, bộ dáng thanh tú, vẻ mặt hơi nhợt nhạt, trên chiếc mũi cao là cặp kính cận màu đen, mái tóc đen vẫn còn đọng tuyết. Chào cô, tôi là Trung Miện, là chủ nhân của con Samoy. Vì đi quá nhanh, nên người đàn ông thở gấp, không ngừng lấy hơi, đứng trước mặt Mộ Cẩm Ca nói. Cảm ơn cô đã đồng ý giữ giúp Asimov Tchaikovsky, thật ngại quá. Tôi cũng không biết sẽ bị biên tập kêu đi lâu như vậy. Rất, rất cảm ơn cô, Mộ Cẩm Ca hỏi, anh nói tên chú chó này là gì? Asimov Tchaikovsky, khi nói đến cái tên đầy sáng tạo do mình đặt, người có vẻ hướng nội như vị trung tiên sinh này cũng không nhịn được nói thao thao bất tuyệt. Nhưng vì thật sự không có quen cùng người khác nói chuyện, nên khi anh nói chuyện có chút hỗn loạn, thời điểm nó đến nhà tôi, vừa lúc tôi đọc xong một quyển tiểu thuyết của Isaac Asimov, tôi đối với ông ấy tràn ngập sung bái và kính nể. Cho nên liền nhưng tôi tuyệt đối không có ý vũ nhục ông ấy. Chú chó này như là người quan trọng trong gia đình tôi. Tuy nói tên chỉ là danh hiệu, nhưng cái danh hiệu này đối với một sinh mệnh là vô cùng có ý nghĩa. Tên này rất hay được dùng trong tiếng Nga, có ý nghĩa là bầu trời bởi vì Samoy là loài chó đến từ Siberia. Cho nên tôi nghĩ đặt thêm một tên tiếng Nga ở phía sau sẽ khiến nó cảm thấy thân thiết. Isaac Asimov là một tác giả người Mỹ và là giáo sư hóa sinh tại Đại học Boston. Nổi tiếng nhất với các tác phẩm về khoa học viễn tưởng. Ông sinh ngày 02/01/1920 tại Nga và mất ngày 06/04/1992 tại Mỹ. Sau khi hiểu rõ một đống lời từ đối phương, Mộ Cẩm Ca nhìn thoáng qua chú chó Samoy đang ngoan ngoãn mỉm cười ngồi bên cạnh. Chỉ cảm thấy cái tên quả thật rất dài. Đối với một chú chó mà nói, có lẽ A viết vẫn đơn giản hơn, mà cũng cảm thấy thân thiết nữa. Nếu đã đến dây, Trung Miện cũng không thể dẫn chó nhà mình đi ngay. Vì thế anh ngồi ngay tại quầy bar, thừa dịp vẫn trong thời gian phục vụ trà chiều, tùy tiện gọi một phần, có thể là cảm thấy có chút xấu hổ. Sau một hồi im lặng, anh nhỏ nhẹ nói. Thật ra trước đó tôi cũng ghé nhà hàng 2 lần, nhưng không có mang Asimov Tchaikovsky theo. Người thật sự là đông lắm à, ý của tôi là quán của cô làm ăn rất tốt. Đúng, thật sự tốt lắm, Mộ Cẩm Ca cúi đầu thái đồ ăn, thản nhiên lên tiếng, vâng, vốn không có kỹ xảo giao tiếp nên lúc này Trung Miện càng thêm xấu hổ. Cúi đầu, không ngừng trà sát hai tay mình. Trầm mặc không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này, con Samoy ngồi kế bên thì đang nhìn anh ngây ngô cười. 10 phút sau, Mộ Cẩm Ca đưa cho anh một phần khoai lang trà chanh và kẹo dẻo. Mời từ từ thưởng thức, khi mở miệng, thiếu chút nữa Trung Miện cắn phải đầu lưỡi mình. Cảm ơn, chỉ thấy trên dĩa là 6 miếng khoai lang có độ dày và kích cỡ đều nhau. Ước chừng 1-5cm, phần vỏ không bị gọt bỏ, mà được ngâm trong nước rửa sạch bùn đất bên ngoài. Món ăn đã được dọn lên, rốt cuộc anh cũng buông tha hai bàn tay đã bị trà sát đến đỏ lên. Anh cầm lấy đôi đũa, chậm rãi gấp lên một miếng khoai lang trước mặt, cho vào miệng, bởi vì đích thân Mộ Cẩm Ca đứng làm sau quầy, cho nên anh có thể nhìn rõ từng quá trình làm ra món ăn. Trải qua quan sát, Trung Miên phát hiện, cách làm món ăn nhẹ này cực kỳ đơn giản. Khoai lang sau khi được xử lý trực tiếp cắt thành từng miếng bỏ vào nước. Sau đó cho chanh, đường và một ít muối ăn vào. Sau một lúc thì vớt lên để ráo nước là được. Có thể nói là thô bạo đơn giản. Khó trách nhà hàng này phục vụ trà chiều lại rẻ như vậy. Nghĩ như vậy, Trung Miện không khỏi có chút thất vọng, anh đã ăn cơm ở chỗ này 2 lần. Hơn nữa đều lâm sâu vào rung động và mê muội, cho nên khi mới vừa gọi món anh quả thật có chút mong chờ. Bởi vì chanh và khoai lang là hai loại thực phẩm hoàn toàn khác biệt mà anh rất yêu thích. Anh chờ mong Mộ Cẩm Ca có thể mang đến cho mình sự kinh ngạc và vui mừng. Nhưng khi thấy quá trình thực hiện quá giản lược, đơn giản, anh có cảm giác mình bị đối đãi tùy tiện. Có thể, do anh không quen gì với người ta mà lại khiến cho người ta giữ chó dùm. Nói chuyện thì cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ kỹ lại, chắc đối phương cảm thấy rất phiền, nên muốn đuổi anh đi nhanh mà. Với bản tính tự trọng, nhút nhát và hay giận hờn của mình, Trung Miện phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của một nhà văn. Phát triển một hệ liệt tâm lý và hoạt động của Mộ Cẩm Ca. Sau đó Hạ Mát có chút khó khăn mở miệng ra, cắn một miếng khoai lang, có thể ăn, mùi thơm dai dẳng lưu loát của chanh. Sau khi nấu, tạo nên hương vị tươi mát sau những ngày hè nóng bức. Mềm mịn nhẹ nhàng khi vào đông, vị ngọt ngọt chua chua trộn lẫn trong từng miếng khoai lang sáp. Bổ sung hương vị cho nhau. Hương vị của chanh cải thiện cho mùi vị của khoai lang. Từng miếng khoai lang chua ngọt kích thích vị giác, làm mờ hẳn vị chanh nguyên thủy. Sự liên kết giữa các hương vị lưu lại dư vị rõ ràng trong miệng. Trung Miện vốn không có đói lắm, mà bữa ăn này anh cảm thấy được mình không quá được chào đón. Nên nghĩ không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, nhưng hiện tại, khi vừa cắn miếng khoai lang trong miệng, thì không thể dừng được. Một hơi đem dĩa khoai lang trên bàn ăn không còn miếng nào. Khi chỉ còn lại một miếng cuối cùng, khi mà anh ăn đến mức không thể tự kiềm chế, ánh mắt lơ đãng ngó sang chú chó cưng nhà mình nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh. Mới vận dụng hết nỗ lực tự kiềm chế của bản thân. Chừa lại một miếng cuối cùng đó. Rõ ràng nếu là lúc bình thường, tuy anh rất yêu thích món khoai lang, nhưng chưa bao giờ thử ăn hết một phần khoai lang nướng. Anh gắp miếng khoai lên, hạ thấp tay xuống, động tác cẩn thận đút đến miệng của chú chó Samoy, dịu dàng nói, món này rất ngon, mày ăn thử một chút nào. Asimov Tchaikovsky cúi đầu ngửi ngửi miếng khoai lang, sau đó lại dương mắt do dự nhìn Trung Miên, nhìn thần sắc của chủ nhân, nó mới đi lên gặp miếng khoai lang vào miệng từ từ ăn. Chờ sau khi chú chó ăn xong, Trung Miện lấy ra một tờ khăn giấy, cúi người xuống gom những mảnh vụn khoai bị rớt xuống sàn. Sau đó gói lại để lại trên khay. Đối với đồ ăn rơi vãi của thú cưng mà cũng cẩn thận như vậy. Có thể thấy anh nhất định là một người có trách nhiệm. Nhìn một màn này, Mộ Cẩm Ca không khỏi nhìn lại bản thân, cho dù là cô hay là Hầu Ngạn Lâm, trên phương diện chăm sóc thú cưng. Đều không tinh tế bằng vị trung tiên sinh trước mặt này. Về sau phải tận lực đối xử tốt với rượu trắng hơn. Nhưng mà cô không biết rằng, lúc này rượu trắng đã nhảy xuống ghế cách đó không xa. Nhìn cô rồi quay qua nhìn Trung Miện cùng chú chó kia. Cả người như bị chìm đi một nửa. Mèo ô, lấy hiểu biết của nó với Tĩnh ca ca. Nó vô cùng khẳng định, ánh mắt của cô rõ ràng bao hàm ý nghĩ. Tốt lắm, các ngươi khiến ta chú ý rồi. Ta không tự chủ mà bị các người hấp dẫn. Tĩnh ca ca còn chủ động giúp anh ta lấy khăn giấy. Ngao ngao ngao ngao con chó lông trắng và gã áo xám đáng giận kia. Mà ngay lúc rượu trắng hé mặt ra, vô cùng căm phẫn nhìn một đôi chủ, chó kia. Còn không kém muốn đi lên cắn một cái, thì đúng lúc Tiếu Duyệt thay Tiểu Sơn mang đồ ăn ra. Còn ngẫu nhiên trò chuyện một hai câu, từ khi đến Kỳ Ngộ Phường làm việc, Tiếu Duyệt đã ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều, cũng mặc đồng phục giống những người khác. Cô nhìn thấy chú chó ngồi cạnh quầy ba, bình luận một câu, con Samoy này thật đẹp, hơn nữa thoạt nhìn còn rất ngoan nha. Mèo, rượu trắng âm trầm kêu lên. Mấy người biết cái gì? Biết mặt chó làm sao biết lòng chó A trắng như vậy? Khẳng định là một con bạch liên cầu thì có. Nghe tiếng mèo kêu, Tiếu Duyệt mới phát hiện ra rượu trắng cũng đang ở bên cạnh. Quan sát nó một lúc, lại phát hiện thì ra con mèo mặt ngốc này đang nhìn chằm chằm về phía quầy ba. Mặt nhăn lại thành một đoàn, cô cảm thấy có chút thú vị, hiếm khi có hứng thú muốn chọc ghẹo con mèo. Vật cắt tường của quán này một chút bình thường vì mèo đại nhân luôn ở bên cạnh tên hầu nhị đáng ghét kia. Cho nên cô cũng không muốn chủ động cùng nó tiếp xúc. Tiếu Duyệt nói giỡn, không phải mày ghen tị với mỹ mạo của người ta đó chứ. Mèo, rượu trắng quay đầu, hung tợn, nó tự nhận là như thế. Trừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái. Đã lâu Tiếu Duyệt không chọc ghẹo người, nghĩ mình luôn đấu không lại Hầu Ngạn Lâm. Ngẫu nhiên chỉnh mèo của anh ta cũng không tệ. Cô nói, mày xem, lông người ta trắng như tuyết, nhìn đẹp biết bao, còn mày thì sao, cả người như dính bụi, giống hệt một con chuột béo a hát, béo, chuột béo, còn có nha, mày xem mặt người ta kia, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày nhìn mày lại đi, rượu trắng cúi đầu, nhìn thấy bóng dáng của mình trên chiếc bàn đen tròn đến không thấy cằm thì thôi đi. Còn thực dẹt nữa chứ, Samoy có biệt hiệu là thiên sứ mỉm cười, còn mày thì sao, một gương mặt khổ qua, giống như ai thiếu mày mấy vạn lương thực mèo vậy đó. Tiếu Duyệt nhìn thấy đôi mắt to tròn như hai hạt thủy tinh tựa như có một tầng hơi nước. Có chút hoảng hốt, cảm giác mình đang khi dễ một cậu bạn nhỏ. Cô có chút quan tâm hỏi, a, sao mày lại khóc? Dĩ nhiên, vấn đề hỏi ra, mèo làm sao trả lời cô được. Tiếu Duyệt cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu. Ai biết được con mèo này lại có năng lực lý giải mạnh như vậy. Nó có thể hiểu lời cô nói. Cúi thấp đầu che giấu tâm tình thất lạc. Cả đời của Tiếu đại tiểu thư không biết an ủi người khác. Càng không nói đến an ủi một con mèo. Vì thế cô theo bản năng lấy di động trong túi ra. Gọi người giúp đỡ. Tiếu Duyệt, cầu cứu khẩn cấp, Diệp Thu Lam, không không làm sao vậy. Tiếu Duyệt, hình như là em chọc cho con mèo trong tiệm khóc, không dám cho Cẩm Ca biết. Làm sao bây giờ, Diệp Thu Lam, em lấy đồ ăn của nó sao? Tiếu Duyệt, không có, Diệp Thu Lam, không không vậy sao nó khóc? Tiếu Duyệt, hình như là vì em chê nó xấu, không đẹp bằng con Samoy. Diệp Thu Lam, vậy em khen nó đáng yêu đi. Xem xong tin nhắn, một tay Tiếu Duyệt đặt trên mặt của nó, sờ sờ lông nó, giọng nói có chút cứng nhắc, đừng buồn, mày tuy xấu, nhưng cũng rất đáng yêu mà. Rượu trắng, vừa mới rồi khi nó cúi đầu, không cẩn thận bị một sợi lông đâm vào mắt, nhưng sau khi nghe câu an ủi của Tiếu Duyệt xong, nó thật sự muốn hoa khóc ra tiếng mà. Cách chương.